Chương 2735, hỗn độn cấp. Phương Thần theo tu di giới bên trong, lấy ra chính mình trước kia luyện chế binh khí luyện khí đài, cùng các loại khí cụ. Cuối cùng, đem trẻ con kim rất nhiều vật liệu chuẩn bị kỹ càng. Để tinh nhẫn kiếm tiến hóa, so với lần nữa luyện chế đều muốn phức tạp rất nhiều. Bất quá cũng may, Phương Thần dùng 10 vạn điểm công lao đổi một môn tiến hóa chi pháp, nếu là thuận lợi, gần như có thể duy nhất một lần thành công. Hết thể chuẩn bị thỏa đáng về sau, đem tinh nhẫn kiếm đặt ở luyện khí trên đài. Tinh nhẫn kiếm có linh, biết rõ chủ nhân đang giúp mình, sở dĩ rất phối hợp. Ông ánh lửa ngút trời, khắp thiên hỏa hải đem tinh nhẫn kiếm bao phủ ở trong đó. Sau một lát, liền truyền đến tê tê rung động thanh âm. Lập tức, Phương Thần đem rất nhiều phụ liệu, toàn bộ để vào trong biển lửa. Dát băng trong biển lửa hỏa chi bản nguyên, lấy mắt thường không thể gặp tốc độ, đem phụ liệu hoàn toàn luyện hóa. Về sau nhanh chóng dung nhập vào tinh nhẫn kiếm bên trong. Trẻ con kim. Điện quang hỏa thạch ở giữa, Phương Thần đem 5 cân trẻ con kim, toàn bộ để vào trong biển lửa. TTTQNZ chỉ có biển lửa mạnh mẽ đại lực lượng, mới có thể đem trẻ con kim thiêu đốt. Nhìn thấy trẻ con tài chính hóa, Phương Thần thở dài một hơi, hết thảy đều như mong muốn đồng dạng thuận lợi, tiếp xuống chính là dài dằng dặc rèn luyện rèn luyện. Loại chuyện này, CN từ từ sẽ đến. Không thể sốt ruột. Thời gian đang trôi qua, trong nháy mắt đi qua 3 tháng. Tại trong lúc này, Phương Thần một mực tại rèn luyện lấy tinh nhẫn kiếm, trực trí trẻ con kim lực lượng, toàn bộ cùng tinh nhẫn kiếm hòa làm một thể mới dừng tay. Hô hô hô hỏa quang tung hành, tinh nhẫn kiếm theo trong biển lửa phóng lên tận trời, hóa thành một đạo trường hồng, trực trùng vân tiêu. Đông sau một lát, tinh nhẫn kiếm phát ra âm vang thanh âm, mũi kiếm hung hăng đâm vào đại địa phía trên, thân kiếm lay động. Tản ra hào quang óng ánh. Hỗn độn cấp Phương Thần trong lòng kích động, tiến hóa chi pháp vượt quá thuận lợi, vẹn vẹn thời gian 3 tháng, liền đem tinh nhẫn kiếm rèn luyện thành hỗn độn cấp trình độ binh khí. Tại cổ thánh hỗn độn bên trong, toái hư cấp binh khí cũng đã là đi nhờ cao nhất mà đi tới thái cổ trong hỗn độn, toái hư cấp QNZ không đáng chú ý nhất là bước vào tình cổ cảnh về sau, binh khí cực kỳ trọng yếu. Lực lượng thật mạnh. Phương Thần bàn tay giữ tại trên chuôi kiếm, lập tức mênh mông lực lượng truyền đến, nội tâm của hắn vô cùng chấn động. Toái hư cấp phía trên, chính là hỗn độn cấp. Mặc dù chỉ là một cái cấp bậc tăng lên, nhưng là trong đó chênh lệch, cách xa vạn dặm, QNZ chỉ có Phương Thần tự mình trải nghiệm qua, mới có thể biết được. Bàn tay nhẹ nhàng huy vũ mấy lần, lưỡi kiếm vô cùng sắc bén, nhẹ nhõm phá toái hư không, hạo đáng thiên đạo chi lực đều bị thứ nhất kiếm chản đoạn. Lợi hại! Phương Thần tán dương! Tinh nhẫn kiếm hoàn thành tiến hóa về sau, phải cần một khoảng thời gian yên lặng, Phương Thần đem để vào tu di giới bên trong, để hắn hảo hảo củng cố. Mà chính mình, thì là lấy ra một đạo hồ sơ. Bên trên viết 3 cao y cứng cấp hữu lực chữ lớn, hồn linh quyết. Đây là Phương Thần tại Thiên Tôn Hải bên trong đạt được tam đại trí cường thần thuật một trong. Đặc biệt nhằm vào nguyên thần trí cường thần thuật, trước đây Phương Thần một mực không cách nào tu luyện, bước vào tinh cổ cảnh về sau. Rốt cục có thể hoàn toàn tìm hiểu. Nguyên thần phân cựu đẳng, cựu nguyên cảnh phía trên, chính là vương cảnh, về sau là hoàng cảnh, cuối cùng là đế cảnh. Phương Thần lẩm bẩm nói. Từ xưa đến nay, vô số đại năng giả, phàm là có thể đi đến đi nhờ cao nhất người, đều là kinh khủng đế cảnh nguyên thần. Loại kia nguyên thần, chỉ là một cái ý niệm trong đầu, liền có thể hủy diệt hết thảy. Phương Thần nguyên thần, kinh lịch thuế biến về sau, đã đạt đến vương cảnh. Chẳng qua là sơ kỳ đẳng cấp. Tại rất nhiều cổ thần cường giả bên trong, vương cảnh nguyên thần cũng không tính cái gì. Hồn linh quyết, tu hành đến cảnh giới viên mãn, có thể tăng lên nguyên thần đẳng cấp, đây là hiếm có hồn đạo chí cao thần thuật. Bắt đầu tu luyện. Phương Thần khoanh chân ngồi dưới đất, bắt đầu tu luyện hồn linh quyết. Chiến tranh kết thúc về sau, Lâm gia bị đả kích, nhất là Lâm Viện đám người lần lượt vẫn lạc, để Lâm gia tổn thất nặng nề. Nguyên bản Lâm gia gia chủ muốn trả thù, nhưng là thời khắc mấu chốt khống long giả xuất hiện, để hắn bị ép dừng tay. Lâm gia phủ đệ. Gia chủ, chẳng lẽ chuyện này cứ như vậy từ bỏ sao? Ta Lâm gia khi nào nhận qua dạng này khí, chúng ta không cam tâm. Không tệ, Lâm Viễn bọn người, chính là chúng ta Lâm gia tương lai hy vọng nở dê, bị Thiên Xu viện đệ tử chém giết, thù này không thể không báo. Rất nhiều Lâm gia trưởng lão, lòng đầy căm phẫn nói. Lâm gia gia chủ trên mặt, tràn đầy vẻ phẫn nộ. Nhưng hắn lại cưỡng ép ức chế. Khống long giả đại biểu cho tuyệt vọng chi thủ ý tứ, một khi trái với quy củ, tuyệt vọng chi thủ tất nhiên sẽ xuất thủ. Lâm gia gia chủ No Y mặc dù thực lực của hắn so với khống long giả mạnh mẽ rất nhiều, nhưng là hiển nhiên hắn rất kiêng kỵ khống long giả. Nói đến tuyệt vọng chi thủ, rất nhiều Lâm gia trưởng lão hai mặt nhìn nhau, đôi mắt chỗ sâu lóe lên một tia hoảng sợ. Tuyệt vọng đại lục tuyệt đối nắm giữ, cũng là thái cổ trong hỗn độn đại danh đỉnh đỉnh cái thế cường giả. Tuyệt vọng chi thủ xuất quỷ nhập thần, chưa từng có người nào gặp qua hắn bản tôn, cho dù là khống long giả, cu nở dê chưa từng gặp qua. Thậm chí có người hoài nghi, tuyệt vọng đại lục phía trên, là có hay không có tuyệt vọng chi thủ tôn này cường giả. Thế nhưng là, mỗi khi có người hoài nghi, thậm chí nhảy ra công nhiên đối kháng thời điểm, liền sẽ có thần bí đại thủ, từ trên trời giáng xuống, oanh sát đối thủ. Dần dà, không còn có người hoài nghi tuyệt vọng chi thủ uy nghiêm. Khống long giả thân là 108 tôn huyết sắt đứng đầu mệnh cổ cảnh cường giả, mỗi một lần xuất hiện, đều là đại biểu cho tuyệt vọng chi thủ. Gia chủ, ta Lâm gia năm đó đối khống long giả cũng coi là có chút ân tình, có thể hay không tự mình tìm hắn hỏi thăm thoáng cái. Không tệ, tìm khống long giả hỏi rõ ràng, nhìn xem tuyệt vọng chi thủ đến cùng có ý tứ gì, như hắn đồng ý, chúng ta liên hợp tuyệt vọng chi thủ, tương thiên trụ cột viện diệt đi. Tốt, đừng nói nữa. Chuyện này ta biết nên làm như thế nào. Lâm gia gia chủ trầm giọng nói. Toàn bộ từ trên xuống dưới nhà họ Lâm, một mảnh yên lặng. Mà tại xa xôi tuyệt vọng đại lục nào đó một chỗ đi nhờ cao nhất phía trên. Thẳng tắp cao phong, đột ngột từ mặt đất mọc lên, chung quanh có tuyết trắng mịt mùng bao trùm, hoàn cảnh chi ác liệt, gần như không có người tới đây. Nhiệt độ của nơi này, có thể trong nháy mắt đông kết phổ thông mệnh cổ cảnh cường giả nguyên thần. Hô hô hô, hoang vu bình nguyên bên trên, đột nhiên xuất hiện một đạo hắc ảnh, ngay sau đó một đạo tiếng long ngâm truyền đến. Chợt nhìn lại, bóng đen quanh thân, còn quấn một đầu hoàng kim cự long. Khống long giả 108 tôn huyết sắt đứng đầu khống long giả. Hắn dùng nhanh vô cùng tốc độ, nhanh chóng leo lên đi nhờ cao nhất, đi tới trên đỉnh núi. Đột ngột từ mặt đất mọc lên cao phòng, cao vút trong mây, chung quanh một mảnh trắng xóa. Tại đi nhờ cao nhất trung ương, có một cái nhà tranh. Khống long giả đi vào nhà tranh trước, túi người chào thật sâu. Chủ nhân. Khống long giả thanh âm khàn khàn nói. Nếu để cho ngoại giới người nghe được, tất nhiên sẽ khiếp sợ không gì sánh nổi. Bởi vì, phóng nhãn toàn bộ tuyệt vọng đại lục, có thể làm cho khống long giả xưng là chủ nhân, cũng chỉ có trong truyền thuyết vị kia tuyệt vọng chi thủ đại nhân. Thiên su viện cùng lâm gia chiến tranh, đã ngừng. Khống long giả cung kính nói, bất quá nhà tranh bên trong rất bình tĩnh. Phảng phất chỉ có không khí đồng dạng. Ta đem chủ nhân mệnh lệnh đưa đến về sau, phát hiện một vị tuyệt thế yêu nghiệt. Khống long giả tiếp tục nói ra, ta coi cốt linh, không đủ 2 vạn năm tuế nguyệt, nhưng mà tu vi của hắn, đã đạt đến không cổ cảnh cực hạn, thậm chí ra loạn không thành chiến khu bên trong. Điều này có ý vị gì, khống long giả rất rõ ràng. Không cổ cảnh tu vi, có được địch nổi tinh cổ cảnh chiến lược. Mà lại, trọng yếu nhất chính là, người này cốt linh, không đủ 2 vạn năm. Quanh đột nhiên, bình tĩnh nhà tranh bên trong, truyền ra mênh mông lực lượng, khống long giả quanh thân còn cuốn hoàng kim cự long, phát ra rồng ngâm thật lớn thanh âm, tựa hồ rất sợ hãi dáng vẻ. Khống long giả thân thể, không tự chủ được lui về phía sau mấy bước. Khi hắn ổn định thân hình thời điểm, một cái toàn thân bao phủ tuyệt vọng khí tức bóng đen, ra nhà tranh bên ngoài. Không đủ 2 vạn năm cổ thần đạo này tà ác thanh âm, do hỏi. Không tệ. Chủ nhân cu nở dê nên biết được, ta tu có thiên nhãn thông, mà lại đồng bọn của ta, có thể nhìn thấu thế gian bất luận cái gì võ giả cốt linh. Khống long giả No Y cái này thuộc về hắn khống long giả độc môn tuyệt học cho dù là cổ gia cổ thiên hoa, bước vào không cổ cảnh đều không có nhanh như vậy á, tà ác bóng đen từ tốn nói. Khống long giả cung kính đứng ở một bên, lắng nghe chủ nhân nói chuyện. Đem hắn mang đến cho ta. Vâng, chủ nhân. Khống long giả gật đầu. Lập tức biến mất trên đỉnh núi. Tà ác thân ảnh từ từ lộ ra chân dung, chỉ thấy bộ mặt của hắn dữ tợn, là một cái cụt một tay láo giả, hai con mắt của hắn hiện lam, lóe ra không thể tưởng tượng quan mang. Đã bao nhiêu năm, rốt cuộc tìm được dạng này một cái hoàn mỹ nguyên thần. Tà ác cụt một tay láo giả tham lam nói. Bất luận kẻ nào chỉ sợ cũng không nghĩ đến, vị này gần đất xa trời cụt một tay láo giả, liền là tuyệt vọng đại lục nắm giữ. Uy danh hiển hách tuyệt vọng chi thủ.